Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 976, vũ kỹ gây dựng lại. Chiến lực đề bạt, đen nhánh dưới bầu trời đêm, một đầu to lớn địa ngục ma long thì là tại tử hải trên mặt biển tầng trời thấp lượn vòng lấy. Thật lâu không từng ly khai, tại nó trên lưng. Ngồi một tên vẻn vẹn mặc một bộ màu đen bó sát người, quần áo phối thêm một đầu ngắn quần da hiển lộ da mê người dáng người nữ tử, cầm trong tay của nàng một thanh 41 súng ống, một đôi mắt đẹp mang theo nồng đậm chấp nhất, trên mặt biển tiến hành cẩn thận tìm kiếm, mỹ lệ trên gương mặt đều là dứt khoát chi sắc tới. Tại biển sâu chỗ, một đầu hình thể to lớn giống như rồng mà không phải là rồng, giống như dao không phải dao to lớn sinh vật chiếm cứ tại trong bùn. Hình thoi mắt rắn uể oải, tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say, đang tiêu hóa nó nuốt đồ, vật, tại nó trong thân thể. Cái kia đủ để dung nạp vài đầu cự tượng trong dạ dày. Nổi lơ lửng vô số cỗ bị dịch vị chỗ ăn mòn đến vẻn vẹn chỉ còn lại có một đống bạch cốt thi thể. Không ngừng mà có cụ bị tính ăn mòn vũ khí toát ra. Tại đại thủy quái cái này tràn đầy tính ăn mòn dịch vị trong bụng, một đạo toàn thân lộ ra cực kỳ chật vật, quần áo bị ăn mòn rơi hơn phân nửa, đứng tại một khối thép hợp kim trên bàn thân ảnh chậm chậm địa nổi lên. Hắn là Lam Phong, bây giờ tình cảnh đối với Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là cực kỳ địa vô cùng gay gâu. Bởi vì hắn dưới chân thép hợp kim ngay ngắn tại đại thủy quái cái kia cụ bị mãnh liệt tính ăn mòn dịch vị tới hạ một điểm chĩa xuống đất bị tan rã, một chút xíu địa bị ăn mòn. Một khi khối này cứng rắn thép hợp kim tấm bị ăn mòn rơi, như vậy Lam Phong ở chỗ này không còn có mảy may nơi sống yên ổn. Hắn đem bị đại thủy quái nuốt vào trong dạ dày người khác một dạng hoàn toàn bị dịch vị chỗ ăn mòn, trở thành một đống bạch cốt. Bất quá tại lúc này, Lam Phong cũng không có hắn cử động cùng động tác, mà chính là lẳng lặng mà ngồi tại thép hợp kim tấm phía trên, không ngừng mà phun ra nuốt vào hấp khí, khôi phục tiêu hao thể lực. Áo quần hắn sớm đã là rách mướp, hiển lộ ra hắn cường tráng thân thể. Tại hắn trần trụi da thịt mặt ngoài, từng mảnh vảy rồng màu xanh thì là nổi lên, ngăn cản cái kia dịch vị toát ra cụ bị tính ăn mòn khói bụi tới. Nếu là ngươi nhìn kỹ lời nói, liền sẽ phát hiện sau lưng Lam Phong có một cái âm dương bình hành vòng xoáy tại từ từ hình thành. Đại lượng mang theo tính ăn mòn khói bụi bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, sau đó phun ra, bị Lam Phong hút vào đến trong thân thể, bổ sung trong cơ thể hắn lực lượng. Đây là Lam Phong ý tưởng đột phát, nghiên cứu ra đến đối với thái cực chi tâm diệu dụng. Thái cực chi tâm đối với Lam Phong tới nói là một loại cảnh giới, cũng là một loại cảm ngộ. Loại này cảm ngộ đổi lấy không phải lực lượng đề bạt, mà là đối với lực lượng chuyển biến cùng gia trí. Anti-fan đại chiến lửa xém lông mày. Đối với Lam Phong tới nói, hắn thực sự cần thực lực. Mà bây giờ theo đại thủy quái trận này kịch liệt giao chiến, đối với Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là một trận sinh tử ma luyện, một đạo đường sinh tử trở ngại. Nếu như hắn có thể từ đại thủy quái trong thân thể sống mà đi ra qua, vượt qua đầu này đường sinh tử, như vậy đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một trận lột xác to lớn, một trận vô pháp tưởng tượng thu hoạch, một loại thực lực đề bạt. Nếu như không phải là bởi vì long thứ cường đại, Lam Phong bản thân thực lực bất luận là so với kiếm hoàng Mihawk vẫn là hắc ma đến đều là có nhất định thực lực sai biệt. Bất luận là tại liệp sát giả lễ mừng phía trên Lam Phong cùng kiếm hoàng Mihawk kịch chiến, vẫn là trên bình nguyên theo hắc ma nhất chiến, hắn đều vận dụng long thứ lực lượng, vừa rồi đứng ở thế bất bại. Thế nhưng là, theo Lang Vương Tần Dương sự kiện phát sinh, Lam Phong trong cơn giận dữ vận dụng long thứ còn sót lại năng lượng, dẫn đến hắn tự thân hàng hiệu nhất bị dùng xong. Nếu như không có long thứ lực lượng, Lam Phong bất luận là đúng phó hắc ma, vẫn là kiếm hoàng Mihawk đều không có quá nhiều phần thắng. Bây giờ Lam Phong thực sự cần đem thực lực mình đề bạt, thực sự cần một chương cường đại bài. Bất luận là Long Thứ bộ đội đặc chủng cận thân đánh nhau kỹ năng, vẫn là Lam Phong bây giờ nắm giữ Sở Gia tuyệt kỹ, hoặc là Quân Nộ, sau đó Quân Nộ về sau Thiên Nộ, cuối cùng Quốc Thuật Bát Cực Quyền ảo nghĩa. Tuy nhiên bọn họ uy lực đã là cực kỳ cường đại, nhưng là đều không thể trở thành Lam Phong sau cùng bài. Dùng tới đối phó Bát Ma 12 thần có lẽ đầy đủ, nhưng là dùng tới đối phó Kiếm Hoàng Mi Hawk cùng Hắc Ma đến lại là có xa hay không không đủ. Thân là nhiều năm lão đối thủ, đối với Kiếm Hoàng Mi Hawk cùng Hắc Ma thực lực Lam Phong dị thường rõ ràng. Kiếm Hoàng Mi Hawk kiếm đạo bách giải, Hắc Ma Ma Long thần lực đều là khó mà tới chống lại. Trừ phi Lam Phong có thể hoàn toàn nắm giữ Sở Gia trong tuyệt kỹ sau cùng ba cái thần kỹ. Chỉ Kính Vô Song, Phá Giáp Thanh Hồng, Bá Giả Vô Song. Đối với Chỉ Kính Vô Song, Phá Giáp Thanh Hồng, Lam Phong không có đụng chạm đến mảy may cánh cửa. Duy chỉ có đối với Bá Giả Vô Song đụng chạm đến một tia hàng rào, nhưng là cũng không toàn bộ nắm giữ. Thậm chí đối với Lam Phong tới nói, hắn cũng không biết cái này Bá Giả Vô Song là một loại cảnh giới, còn là một loại cường đại cùng cực lực lượng. Lam Phong duy nhất rõ ràng cũng là khi hắn đụng chạm đến Bá Giả Vô Song một khắc này, hắn biến đến cường đại dị thường mà vừa kinh khủng, tựa như thể nội thụ thương thương tổn đối với hắn thân thể đến nói không có chút nào quấy nhiễu. Có thể là đối với Lam Phong tới nói muốn hoàn toàn nắm giữ Bá Giả Vô Song, thật sự là quá mức xa xôi, chỉ có thể nương tựa theo cơ duyên. Bây giờ Lam Phong duy nhất có thể làm liền là để cho mình hoàn toàn dung hợp thể nội thần Long chi lực, đồng thời đem Quân Nộ cùng Thiên Nộ cái này hai cái hắn tự sáng tạo chiêu thức tiến hành cường hóa cùng hoàn thiện. Suy kéo thời gian một chút xíu địa trôi qua, Lam Phong không có chút nào hành động, lẳng lặng mà ngồi tại thép hợp kim tấm phía trên. Thẳng đến thép hợp kim tấm bên trên truyền ra thanh thúy tiếng hủ thực âm lúc, hắn vừa rồi chậm chậm địa mở mắt ra. Nguyên bản có chừng dày một thước thép hợp kim tấm bây giờ cũng là bị đại thủy quái cái kia cụ bị siêu cường tính ăn mòn dịch vị cho ăn mòn đến vẻn vẹn chỉ còn lại có từng tầng phiến mỏng. Đồng thời tại đại thủy quái dạ dày trong vách càng là có liên tục không ngừng địa dịch vị thẩm thấu mà ra, giống như chiều lên đồng dạng muốn đem nó toàn bộ dạ dày bao phủ. Đến lúc đó Lam Phong thì là chắp cánh khó thoát, có chút phiền phức a. Nhìn lấy dưới chân bị ăn mòn đến vẻn vẹn chỉ còn lại có một tầng phiến mỏng thép hợp kim tấm, Lam Phong sắc mặt trở nên rất khó nhìn, trầm thấp nỉ non thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, nháy mắt sau đó, Long Thứ chính là hiện lên ở Lam Phong trong tay, đồng thời trong nháy mắt hoàn thành nửa hở hóa thành một thanh thật dài lôi long thương bị Lam Phong nắm trong tay, đi dậy. Sau một khắc, trầm thấp tiếng quát thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hắn nắm lôi long thương bàn tay thì là trong nháy mắt bị vảy rồng màu xanh nơi bao bọc. Thể nội thần long chi lực ầm vang ở giữa xa truyền. Sau đó bàn tay hắn bỗng nhiên phát lực, dùng hết lực lượng toàn thân, mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đem lôi long thương đối đại thủy quái dạ dày vách tường ném. Mạnh mà ra, suy kéo, nháy mắt sau đó, lóe ra lôi quang lôi long thương liền dẫn cường đại mà lại uy lực kinh khủng, mang theo vô tận phong duệ chi khí hung hăng đâm vào đại thủy quái dạ dày trong vách. Chui vào hơn phân nửa đi vào, ngao, theo lôi long thương chui vào đến đại thủy quái dạ dày trong vách. Tại biển nguyên bản nhắm mắt ngủ say đại thủy quái tại lúc này lại là trong lúc đó mở mắt ra. Một tiếng bao hàm lấy vô cùng kịch liệt đau nhức tiếng gầm thì là từ trong miệng nó truyền ra. Ngao, nhưng mà, sau một khắc càng thêm kêu thê lương thảm thiết thanh âm thì là từ đại thủy quái miệng bên trong truyền ra, đó là mang theo xé rách tim phổi thê thảm đau đớn. Lại là thân ở đại thủy quái trong dạ dày Lam Phong tại thép hợp kim tấm bị dịch vị tan rã trong nháy mắt đó, bàn chân bỗng nhiên phát lực. Thân thể nhảy lên một cái, trong lòng hiện lên một tia khác minh ngộ cảm giác, thể nội thần long chi lực vận chuyển, thân thể chảy xuôi huyết dịch tựa như tại thời khắc này hóa thành kim sắc, làm cho Lam Phong toàn thân cao thấp tản ra một cỗ độc nhất vô nhị khí tức cường đại. tựa như quân lâm thiên hạ quân vương. Tại Lam Phong trên nắm tay không còn là đã từng thi triển đi ra quân nộ lúc thiêu đốt hỏa diễm, mà là có một cái đầu rồng vàng óng tại Lam Phong trên nắm tay hình thành. Đây là thiên tử chi nộ. Đây là vương quân tới quyền. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ hủy diệt thiên địa khí thế từ Lam Phong trên nắm tay bộc phát ra, mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng nện ở cái kia đâm vào đại thủy quái dạ dày trong vách lôi. Long thương chuôi thương phía trên, thanh âm trầm thấp thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Một thức quân nộ, quyền chấn sơn hà, giống, oanh, theo Lam Phong quyền đầu rơi vào lôi long thương chuôi thương phía trên. Một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt ầm vang ở giữa bạo phát. Chân long tiếng gầm ầm vang vang lên. Nguyên bản vẻn vẹn chỉ có một nửa đâm vào đại thủy quái dạ dày vách tường lôi long thương thì là. Tại Lam Phong một thức này quân nộ sức mạnh mang tính chất hủy diệt oanh kích phía dưới. Hoàn toàn xuyên qua đại thủy quái dạ dày vách tường. Hiện ra một cái hố đến. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà phun ra. Nhị thức thiên nộ. Đồ thần diệt ma. Nhìn lấy cái kia bị lôi long thương xuyên thấu mà nổi lên động. Lam Phong trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng. Quyền đầu lại một lần nữa giơ lên. Thể nội lực lượng tại lúc này gào thét lên lao nhanh lấy hội tụ tại hắn trên nắm tay. Khiến cho hắn trên nắm tay ngưng tụ ra chín đạo long ảnh đến. Sau đó mang theo diệt sát hết thảy quyết tâm cùng lực lượng đối cái kia động ném ra. Phốc phốc sau một khắc. Cự đại tiếng nổ ầm vang vang lên. Tại Lam Phong quyền đầu rơi vào đại thủy quái dạ dày vách tường trong nháy mắt. Khủng bố như hồng lực lượng chính là giống như bom nguyên tử đồng dạng nổ bể ra đến. Trực tiếp tại đại thủy quái dạ dày trên vách đá nổ ra một cái cự đại đại động đến. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà dâng lên mà ra. Lam Phong thân thể thì là từ bên trong cái hang lớn bay nhảy ra. Giờ khắc này, Lam Phong không thể nghi ngờ là từ cái kia có thể ăn mòn hết thảy đất chết thoát đi mà ra. Từ đại thủy quái cụ bị nồng đậm tính ăn mòn trong dạ dày chạy ra thăng thiên Lam Phong xuất hiện. Tại một đầu nhìn qua giống như thông đạo một dạng địa phương. Không hề nghi ngờ nơi này có thể là đại thủy quái thực quản hoặc là tràng đạo bên trong. Bất quá, nơi này so với đại thủy quái trước đó trong dạ dày nhìn không thể nghi ngờ là muốn thoải mái nhiều. Bạch, Lam Phong thân thể lóe lên. Ra bây giờ bị hắn nhất quyền đập bay mà ra lôi long thương một bên. Đem lôi long thương bắt lấy trong tay. Ngao, bất quá. Lam Phong phương mới vừa vặn đem lôi long thương cầm trong tay. Từng tiếng làm cho người cảm thấy cực độ hoảng sợ tiếng gầm thì là từ tiền phương cái kia giống như. Thông đạo một dạng thực quản bên trong truyền đến. Khiến cho đến Lam Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Không chút do dự hướng về âm thanh vang lên ngọn nguồn nhìn lại. Thảo, không mang theo chơi như vậy a. Sau một khắc, Lam Phong sắc mặt thì trở nên cực băng lãnh cùng khó coi đến. Càng là có giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại phía trước hai đầu theo đại thủy quái giống nhau như đúc. Trừ hình thể tiểu mấy chục lần bên ngoài mà lộ ra không khác chút nào tiểu thủy quái thì là hiện. Lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Chúng nó mở ra lấy huyết bồn đại khẩu, mang theo vô tận tham lam cùng sát ý đối Lam Phong bất ngờ mà đến, khiến cho hắn không đường có thể trốn. Cái này đây là sinh hoạt tại đại thủy quái thể nội con non, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.